Phật, Pháp ứng dụng. Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca An toàn. Mời toàn thể đạo tràng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, chỉ mới sáng đây thôi, tất cả đạo tràng chúng con khi nghe chiều hôm nay có thời thuyết giảng của thầy, cả đạo tràng hòa lên thích thú. Và có lẽ chính vì vậy, một cơn mưa rất mát lòng đã làm mát mẻ bước chân thầy đi. Và tất cả chúng con đây, gần 3.000 tấm lòng đang đón trận mưa pháp của thầy, để cho tất cả chúng con thỏa lòng mong đợi được diện kiến tôn nhan thầy. Từng phút từng giây của thầy cũng là sự quý báu của hàng Phật tử chúng con, cho nên không để mất sự quý báu đó, thành kính cung thỉnh thầy giờ phút này ban pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay sau gần một năm xa cách mới có nhân duyên được tương ngộ quý vị. Hơn 3.000 trái tim đang dâng cả lòng thành hướng về cha và mẹ của mùa báo hiếu tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Lời đầu tiên thầy xin được kính chúc tất cả các vị cùng với lại các đấng sanh thành mãi mãi được an lành trong tình yêu thương chân thật. Kính thưa quý Phật tử, thầy nghĩ quý vị nôn nao để đón thầy thì là chuyện tất yếu, bởi vì thầy là bạn học của thầy trụ trì ở Tường Vân, phải không? Cho nên không phải là bạn học sức mấy. Vâng, rất là cảm ơn tình cảm của các vị đã dành cho các thầy làm cái công việc gọi là nói cho trân trọng, tức là làm sứ giả Như Lai. Trong tất cả các hoạt động của Phật giáo thì gần gũi với lại đời sống của Phật tử, phải kể trước nhất đó là các thầy mà tham gia ở công tác từ thiện xã hội. Nhưng mà chia sẻ với lại đời sống tình cảm tâm linh của các Phật tử thì đặc biệt đó là các thầy làm công tác giảng dạy. Và quý vị cũng có nhân duyên để được học giáo lý với lại các thầy giảng sư hoặc giả là các vị giáo sư ở những lớp chuyên nghiệp hoặc là không chuyên, trong đó có thầy Phước Tiến cũng như là có thầy tuy rằng quý thầy làm bằng cái tâm nguyện của mình, bằng cái sức khỏe của mình đang có, bởi vì ăn cơm Phật thì cũng phải làm công việc của Phật, nhưng được quý Phật tử quý mến thì cái điều đó quả là một cái động lực vô cùng lớn lao để giúp cho các thầy dù bệnh nhưng mà không có mệt, dù đi xa nắng nhưng mà cũng mát từng bước chân nhờ có mưa. Năm tháng nó sẽ trôi qua, tuổi đời chồng chất, cơn lốc vô thường sẽ cuốn phăng tất cả. Nhưng giữa cảnh giả tạm phù hư này, thầy tin chắc một điều là tình cảm chân thành của các vị là những người Phật tử dành cho quý thầy là những người giảng dạy, nó sẽ tồn tại mãi mãi. Vi vu hiu hắt thu phong, chánh niệm hiếu đạo, trong lòng xót xa, công cha nghĩa mẹ đậm đà, mãi mai chưa đáp lệ xa đôi hàng. Bốn câu thơ này có lẽ các vị đã được nghe, nhưng nếu chúng ta được nghe trong một chiều thu, chúng ta nghe cùng với lại từng nhịp rơi của những giọt mưa thu như là giọt rơi của nước mắt mẹ. Chúng ta nghe trong một chiều tàn úa, với lá vàng bay, đời mẹ cũng thế, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ cảm thấy ngậm ngùi tận đáy lòng của mình. Rồi từng giọt thương, giọt đắng đó, nó gợi lên trong chúng ta những cảm xúc u hoài chen lẫn với những nỗi buồn vui của cuộc đời mẹ suốt một thời gian dài đắp đổi cho từng bước chân của con. Để hôm nay quý vị phải lắng lòng mà chọn cho mình một đóa hồng cài lên áo. Đóa hồng đó sẽ là đóa hồng bất diệt, để cho chúng ta mãi mãi được tận hưởng những hương vị ngọt ngào của tình mẹ đã và đang còn động lại trong kiếp người ngắn ngủi của chúng ta. Vâng, để chia sẻ niềm vui với những ai hạnh phúc còn mẹ, và cũng để soi dịu nỗi đau của những ai bất hạnh không còn mẹ, trong đạo tràng tu tập của tu viện Từ Vân, hôm nay thầy xin phép trình bày với tất cả đại chúng qua chủ đề đóa hồng ngày Vu Lan. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thật tình mà nói thì các vị cũng đã khóc quá nhiều. Tại vì thầy nghĩ rằng ở trong đây 70% các vị đã trở thành người làm cha, làm mẹ, phải không? Thì những người làm cha, làm mẹ thương con bao nhiêu thì cảm thấy chạnh lòng bấy nhiêu. Thương con mà con không hiểu, lo cho con mà con nào có biết. Cho nên chạnh lòng vì cảm thấy thương lại cha mẹ của mình thì tất cả đã quá xa xôi. Mình không còn có cơ hội để nói lời yêu thương và để chăm sóc cha mẹ của mình. Và mình sợ con của mình rồi một ngày kia nó cũng giống như mình, chỉ còn là những giọt nước mắt xót xa muộn màng. Thương cho con khờ vì mình đã từng khờ ở trong quá khứ, để rồi hôm nay chỉ còn là những giọt buồn, giọt thương và kèm theo những giọt nước mắt tủi phận, chợt hiểu ra mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân. Thầy cảm nhận được những người mẹ, những người cha đau khổ biết dường nào khi mà thương con vô bờ vô bến mà con cái chưa một lần chịu lắng nghe và hiểu, giống như là lắng nghe nhịp đập của trái tim mẹ khi ngày mình còn nằm trên tay để mà hưởng từng giọt sữa ngọt ngào của mẹ, chia nửa phần sự sống của đời mẹ. Rồi những người làm cha làm mẹ đó chỉ biết lặng thầm, lặng thầm như một chiếc bóng ở sau lưng con của mình, và làm một công việc, đó là cung cấp, trở thành một nhà cung cấp. Khi con cần thì phải đáp ứng. Phải chăng chỉ có tình yêu thương và tình yêu thương dạt dào không điều kiện của mẹ, tình yêu thương không vụ lợi đòi hỏi của cha, thì những đứa con đó mới có thể bước chân vào cuộc đời với tư thế vững vàng hơn, tự tin hơn. Hôm nay thì đến đây không phải để giáo dưỡng, khai thị, mà thầy chỉ xin được làm người pháp lữ đồng hành với tất cả quý Phật tử. Nhưng là người pháp lữ của mùa Vu Lan, của những đứa con, phải biết nhớ ơn của cha mẹ và làm được những gì chúng ta có thể làm được, gọi là đền đáp ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, dù chỉ một lần muộn màng trong kiếp phù hư giả tạm này. Quý vị nào còn mẹ, thầy nghĩ các vị nên tập để ý đến mẹ. Nói như thế không phải là trước đây các vị bỏ rơi mẹ, thầy không có dám lên án, bởi vì mỗi người có một hoàn cảnh. Chúng ta tập lại đi, tập lại cách để nắm tay mẹ, nắm lấy tay của mẹ mình như ngày xưa chập chững bước đi, để chúng ta cảm nhận được đôi tay của mẹ bây giờ đã chai nhiều hơn, rung nhiều hơn và xương gầy lòi ra nhiều hơn ngày xưa. Nắm tay mẹ để chúng ta cảm nhận được cái hơi ấm từ bàn tay này đã nuôi lớn đời con, và hơi ấm này sẽ nguội dần theo năm tháng, rồi một ngày kia chúng ta không còn có cơ hội để nắm. Mẹ cho con nắm bàn tay, bàn tay mẹ ẩm con ngày xa xưa. Mẹ ơi, nếu lỡ một mai mẹ về với đất, tay ai con cầm? Sau ngày tu tập này, đâu quý vị về thử nắm lấy bàn tay của mẹ mình, nắm lấy bàn tay bằng cả một trái tim yêu thương như lời của bài thơ thầy vừa đọc. Vì mình biết chắc một điều, bàn tay này chúng ta sẽ không còn có cơ hội để nắm một khi vô thường đến. Mẹ ơi, nếu lỡ một mai mẹ về với đất, tay ai con cầm? Ngày xưa đi đâu chúng ta đâu có rời tay mẹ, buông tay mẹ thì đồng nghĩa với lại sự lạc lõng, bơ vơ, và con lại cảm thấy hốt hoảng. Vậy mà năm tháng lớn lên, chúng ta lại là những đứa con ra đi và biến thành những đứa con vong bội, chỉ biết đuổi bắt những ảo ảnh mong manh trong cuộc sống mà quên cả tóc mẹ già bạc trắng vì con. Nếu quý vị nắm tay mẹ, nắm thật sự như là cái nắm của thời thơ ấu, bàn tay chúng ta thì nhỏ bé, bàn tay mẹ thì to lớn. Nắm được bàn tay đó, coi như chúng ta đi đến trời, đến đất, cuối trời chúng ta cũng đi được, vì đã có bàn tay của mẹ. Vậy mà thầy thấy bây giờ tay của mình to lớn hơn nhiều, sức khỏe tràn đầy, còn tay mẹ thì run rẩy, giơ ra chưa chắc là nắm được bàn tay của những đứa con. Hồi hôm nay thầy có tiếp một cái anh Phật tử đó, thầy thấy cảm động vô cùng. Ảnh là khoảng 60 tuổi, hơn 60 tuổi. Và anh đưa mẹ của anh là một bà cụ gần 90 tuổi đến để thăm thầy. Tối hôm qua trời mưa, và mẹ của anh là bị bệnh cho nên là chỉ còn có một cái chân thôi. Và anh đẩy mẹ của anh trên một chiếc xe lăn để đi đến chùa. Thầy thấy, thầy cảm động quá, Thầy mới nói: mèn ơi, sao mà tối như thế này còn đi, xa quá. Thì cái anh đó, anh nói là: mẹ con muốn gặp thầy. Mẹ con mơ ước là chỉ được gặp thầy, gặp một lần thôi. Người mẹ đó nắm lấy tay thầy, bà rất là vui. Nhưng mà thầy cũng vui vì thấy được rằng đứa con này hiếu thảo quá. Một người đàn ông già ngoài 60 đẩy một chiếc xe lăn, trên đó có người mẹ của mình, tóc bạc, mắt mờ, đẩy dọc theo chiều dài của việc chuyên tu, quý vị biết nó cũng dài lắm, đi trên con đường sỏi, đẩy thẳng xuống ngay thiền thất của thầy để gặp. Và thầy tiếp bác đó ngay trước thềm ở trên thất của thầy. Bởi vì bác không bước lên thềm được, thầy phải bước xuống, thầy đứng kế chiếc xe lăn. Bác đó nắm tay thầy mà bác nói: con cảm ơn thầy. Rồi bác quay qua bác nói với con trai là: má cảm ơn con, con đã giúp cho má tội nguyện. Một nụ cười héo hắt đã tàn úa, nhưng trên gương mặt nhăn nheo đó thấm đậm niềm tự hào và hạnh phúc. Khi bác giơ tay ra thì cái người con trai mới đưa cái tay đỡ lấy tay của má mình. Thầy thấy cái anh đó rất là ân cần, anh chăm sóc mẹ của anh. Bỗng dưng thầy lại thấy cay nơi sống mũi. Không phải thầy ganh tị với cái anh này, nhưng thực sự thầy thấy ảnh già rồi mà ảnh còn được cái hạnh phúc đó, trong khi thầy còn trẻ hơn ảnh mà thầy không được. Không phải thầy than thở hay là trách cứ ai, dù thầy đã xuất gia, nhưng không hiểu sao thầy lại có một cái suy nghĩ là thầy thương má thầy da diết. Không hiểu tại sao xin lỗi quý vị. Cho nên thầy chỉ muốn những vị Phật tử nào mà chúng ta còn có mẹ đó, dù mình có nghèo, mình nghèo lắm, nhưng nghèo tiền, nghèo bạc thôi con, đừng có nghèo nghĩa, nghèo ơn, nghèo tình, nghèo hiếu. Thật sự mà nói, người mẹ nào cũng vất vả mới nuôi con lớn. Nhưng mà khi con cái nó lớn rồi, nó thành đạt rồi, mẹ lại còn khổ hơn. Khổ kiểu khác. Hồi trẻ thì khổ kiểu lam lũ, con cái ngỗ nghịch, khổ vì đồng tiền, chén cơm. Nhưng khi con cái lớn lên thành đạt, mẹ lại khổ. Khổ vì con sống không hạnh phúc, con thất nghiệp, con sanh ra không gặp thời. Rồi từng đứa con đó của mẹ lại tiếp tục quay về ôm gối mẹ. Ngày xưa mẹ còn sức khỏe, còn đi làm ra tiền. Bây giờ mẹ làm sao? Nuốt ly nước, nuốt không trôi, ăn bát cơm, ăn không được. Thì mẹ làm gì để có thể chia sẻ, đỡ đần cho những đứa con của mẹ? Nếu nắm được bàn tay của mẹ thì quý vị nên lắng lòng một chút, để chúng ta cảm nhận được sự thật phũ phàng rằng tay mẹ đã gầy, tay mẹ đã yếu. Mẹ đang lặng thầm cho cuộc hành trình đi về phía hoàng hôn, thì có thể không bao lâu cuộc hành trình đó sẽ khép lại. Nhật lạc Tây Thiên thường kiến diện, thủy lưu Đông Hải bất hồi đầu. Hai câu này có nghĩa là trời lặn về Tây còn thấy mặt, nước xuôi ra biển chẳng quay đầu. Buổi chiều tàn, mặt trời đã lặn, chúng ta còn thấy mặt nhau, và ngày mai mặt trời sẽ tiếp tục mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây. Bỏ một ngày đi qua, một ngày đi qua, mặt trời tuần hoàn như thế, nhưng tuổi già của mẹ đi qua không bao giờ quay trở lại. Trong Nhị Thập Tứ Hiếu ở Trung Quốc có ghi lại một câu chuyện rất cảm động, đó là ghi lại hình ảnh của Hàn Bá Du. Chắc có lẽ quý vị đã nghe, thì hôm nay xin phép được kể lại trong vài phút để các vị nào chưa nghe thì chúng ta nghe. Cha của Hàn Bá Du chết sớm, mẹ tạo tần vất vả để nuôi. Thì Hàn Bá Du còn nhỏ, nghịch ngợm, không có hiểu được cái hoàn cảnh sống của mình. Người mẹ phải gánh vác vai trò của cả người cha, cho nên có lắm lúc Hàn Bá Du cũng ngỗ nghịch, rồi cũng làm những chuyện mà cho mẹ phải giận, rồi mẹ đánh đòn. Tới một ngày kia, Hàn Bá Du không nghe lời, mẹ kêu cúi xuống đánh đòn. Bà đánh rất nhẹ mà Hàn Bá Du khóc, khóc tức tưởi. Mẹ mới hỏi tại sao hồi đó mẹ đánh con mạnh mà con không khóc, bây giờ mẹ đánh con nhẹ mà con lại khóc như vậy. Hàn Bá Du khóc tức tưởi thưa với mẹ, hồi đó mẹ đánh con mạnh, ngọn roi đam con khóc, nhưng mà con khóc không nhiều bằng bây giờ. Dù mẹ đánh con ít, ngọn roi nhẹ, con biết rằng sức mẹ đã tàn, mẹ không đủ sức để đánh con đau giống như ngày xưa nữa, cho nên con nghĩ vậy mà con khóc. Thử hỏi trong cuộc đời này sẽ có bao nhiêu người con có suy nghĩ giống như Hàn Bá Du của ngày xưa, hay là tồn tại đó những đứa con chỉ biết làm khổ cha khổ mẹ, chỉ biết đòi hỏi mẹ cha và làm cho trái tim mẹ thấy một lần quặn thắt, vai của mẹ thấy một lần trùng xuống vì gánh nặng của cuộc đời. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta còn mẹ thì chúng ta tập lại đi, tập lại những việc làm của ngày xưa. Quý vị thấy có khó làm không? Thí dụ như nắm tay mẹ khi mình đi ra ngoài, hoặc giả là mẹ ở đâu đi về, chúng ta chạy tới, chúng ta kéo mẹ vô, chúng ta hỏi mẹ đi đâu vậy, mẹ đi với ai, mẹ làm cái gì. Quý vị có thể làm được những điều này không? Mấy đứa con còn trẻ làm được không con? Chắc không được. Tại vì thầy có hỏi mấy em sinh viên, nó nói thầy con mà làm vậy ta nói con khùng. Thầy nói thầy cũng rất là muốn trở thành một đứa con khùng bên cạnh người mẹ của mình. Thầy mới nói với nó là thầy đang muốn đang muốn, rất muốn trở thành một đứa con khùng, một đứa con khù khờ, một đứa con ngây ngô bên cạnh người mẹ của mình. Nhưng mà thầy không có cơ hội để làm được con ạ. Thì em sinh viên đó nó im, nó không nói, bởi vì nó biết là nó đã lỡ lời. Người mẹ nó ngồi kế bên rất thông cảm với đứa con của mình là thanh niên mới lớn mà. Nhưng bà mẹ một phút nào đó cũng cảm thấy lạc lõng, bơ vơ. Ở bên cạnh đứa con mình yêu thương dẫn dắt nó đi từng bước chân, vậy mà nó hà tiện tới mức một câu hỏi thăm nó cũng không hỏi, một cái nắm tay nó cũng không thèm. Thầy nghĩ không có khùng đâu. Khi mình biểu hiện cái tình cảm yêu thương của mình mà thật lòng kìa, chứ đừng có giả dối. Không, mẹ mệt đó, mẹ mệt đó, mẹ cho con 1 triệu. Cái đó là không có được, phải không? Giả dối như thế là không có được. Mình phải nói cái lời nói xuất phát từ trái tim của mình kìa. Ngôn ngữ của trái tim nó sẽ đi thẳng vào trái tim. Quý vị đồng ý không? Mình đừng tưởng rằng mình giả dối rồi mẹ của mình là không nhận ra. Xin lỗi, tại vì sao? Tại vì mẹ mình trước đây cũng từng giả dối. Giả dối với con dù khổ lắm, nhưng mà vẫn nói dối với con mẹ không sao. Như thầy có đọc một cái lá thư của một cái em đó, nó viết về 8 lần nói dối của mẹ. Lần nói dối thứ nhất tức là nhà nghèo quá, cơm không đủ ăn, mẹ xớt hết cơm cho tất cả những đứa con. Những đứa con nó luôn ăn tới chừng chợt nhận ra là mẹ nó không có miếng cơm nào ở trong bát, chỉ có một miếng cơm cháy mẹ cũng xớt qua luôn. Nó mới hỏi sao mẹ không ăn, mẹ nói dối là mẹ không đói. Rồi người mẹ đó phải đi bắt cua, bắt cá, bắt ốc, bắt đồ về nấu cho con ăn. Tại nào giờ chan nước mắm ăn như muối tiêu hoài chứ cũng tội nghiệp. Cho nên là mẹ xớt hết cho con, mẹ chỉ cắn lại một cái phần xương của con nó bỏ ra. Rồi con thấy gì tội nghiệp mới dẻ một phần thịt cá cho mẹ ăn. Mẹ lại nói dối lần thứ hai, mẹ ngán ăn thịt lắm. Rồi lần lượt như thế, mẹ tiếp tục nói dối, nói dối với các con. Nhưng mà có câu nói dối mà thầy thấy thương mẹ vô cùng, tức là một mình mẹ phải nuôi bao nhiêu đứa con, chồng chết sớm. Rồi cũng có những người đàn ông đến muốn kết bạn, cả dòng họ hàng xóm thấy hợp lý, khuyên mẹ nên chấp nhận đi cho bớt vất vả trong việc nuôi con. Mẹ lại nói dối, mẹ không yêu chú ấy. Thầy thấy lời nói dối này bà mẹ quá là tinh khiết. Mẹ tinh khiết như pha lê, mẹ tinh khiết như giọt nắng sớm mai còn rớt lại ở trên thềm. Con cái lớn lên, nào cơm, nào áo, nào học hành, nào thuốc thang, lưng mẹ còm lại càng còm thêm. Đi làm ban ngày, tối còn nhận thêm việc làm ban đêm, thức suốt đêm để dán những cái bao diêm. Con cái ngủ bao nhiêu giấc, giật mình thức dậy giữa đêm thâu, mưa rơi từng cơn. Giật mình vẫn thấy mẹ ngồi, những đứa con bật dậy kêu mẹ đi ngủ đi, mẹ lại nói dối, mẹ không buồn ngủ con ạ. Rồi 5 tháng cuốn phăng đi tuổi đời của mẹ, chất chồng với những nỗi buồn thênh thang. Từng đứa con một xa mẹ, lên thành thị học, rồi lập nghiệp ở thành thị, quên đi người mẹ già héo hắt dịu hoàng hôn. Những cuộc điện thoại của con cái gọi về hỏi mẹ khỏe không, mẹ vui không, mẹ lại nói dối, mẹ vui lắm, ở đây chồng sớm vui lắm, mấy đứa con ráng ăn ở với nhau cho có nghĩa, có tình. Để rồi cuối cùng tất cả anh chị em tụ tập lại bên giường bệnh của mẹ, chứng kiến sắc diện mẹ đã đổi khác, hơi thở mẹ đã yếu. Bao nhiêu đứa con lo lắng hỏi mẹ, mẹ khỏe không? Mẹ lại nói dối thêm nữa, mẹ không có sao đâu, mẹ không đau đớn gì đâu, con yên tâm. Và đó là lời nói dối cuối cùng của mẹ. Mẹ sẵn sàng nói dối, nói dối cho con mẹ yên lòng, nói dối để cho con mẹ có được một niềm vui. Vậy mà bây giờ chúng ta hỏi thăm mẹ một câu chúng ta cũng hà tiện. Cho nên thầy khuyên mấy đứa con còn trẻ đó, chúng ta tập lại đi con, tập lại những cung bậc của tình yêu thương mà ngày xưa chúng ta đã từng được nuôi dưỡng nó, ươm mầm nó từ trái tim của mẹ. Thầy đồng ý mấy đứa con có bạn, có những khoảnh khắc riêng của đời mình, nhưng đừng quá bạc bẽo với mẹ. Xin phép đọc cho quý vị nghe lời tâm sự của một người mẹ. Người mẹ đã đặt ra một câu hỏi là: rốt cuộc mẹ là ai trong cuộc đời của con? Con yêu của mẹ, hôm nay con chào mẹ, xin mẹ cho con được lên trường sớm hơn để cùng đón sinh nhật với bạn trai, để dành thời gian chọn món quà thích hợp nhất cho người ấy. Mẹ đặt một câu hỏi: vì sao từ trước tới nay con chưa từng nhớ mua quà sinh nhật tặng mẹ? Con liền tức giận và nói: những bà mẹ khác đều không chủ động đòi quà sinh nhật của những đứa con, họ dành tình thương cho con cái còn không hết, chẳng ai giống như mẹ, chỉ biết than phiền quán trách. Hơn nữa, tình yêu không thể đem ra so sánh với tình thân mẹ à. Con yêu ơi, có lẽ bây giờ con không hiểu được rằng một người mẹ khi cảm thấy uất ức trong lòng cũng chẳng bao giờ nói cho con cái của mình biết. Mẹ thà một mình lặng lẽ chịu đựng còn hơn thấy khuôn mặt hồn nhiên của con vướng chút lo âu phiền muộn. Hoặc là mẹ giống như lời của con nói, không phóng khoáng vô tư, những việc ấy mẹ thực sự không làm được con ơi. Ông trời cho con được gọi mẹ là mẹ, không phải lúc nào cũng bắt mẹ phải dũng cảm, phải kiên cường, phải kiên nhẫn, nhịn chịu để làm một con người vĩ đại. Ông trời còn cho mẹ sự yếu đuối, nhạy cảm, thậm chí là ham hư danh, ích kỷ của một người phụ nữ. Vì thế con không có quyền trách mẹ, không có quyền đòi hỏi khi con chưa phải là một đứa con tốt. Mỗi kỳ nghỉ con đều vội vàng về nhà rồi lại vội vàng ra đi, dường như tình yêu đã chiếm trọn cuộc sống của con. Khi muốn nói chuyện với bạn trai, con đều phải suy nghĩ rất kỹ vì sợ làm mất lòng người ta, rồi lại vô cớ tức giận mẹ. Con nhạy cảm mà rất nhanh quên, nhưng những lời nói vô tình ấy lại khiến mẹ đau lòng biết bao nhiêu. Con có thể bỏ học đi chơi với bạn trai, tâm sự cùng với người ấy, đi dạo chen chúc nhau trên phố. Con có từng nghĩ đến những kỳ nghỉ hè ngắn ngủi đã đi qua, mẹ của con không một ai bầu bạn. Con ngoài việc lên mạng buôn chuyện thì còn lại bao nhiêu thời gian con dành cho mẹ? Con trách mẹ, mỗi tháng con tiêu hết 200.000 tiền điện thoại. Vậy mẹ muốn hỏi, trong 200.000 đồng đó con đã dành mấy đồng cho người mẹ này? Con viết tin nhắn ngộ nghĩnh, đáng yêu, chọc bạn trai của con cười. Vậy con có từng nghĩ khi một người mẹ nhớ con mà nhận được một tin nhắn vui vẻ sẽ được an ủi rất nhiều không con? Vốn dĩ từ nhỏ con đã là một đứa trẻ rất ích kỷ. Con bắt mẹ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, món ăn không vừa miệng thì con giận dỗi bỏ nữa. Tan học con gọi mẹ đến đón, đã vậy còn không nói một lời, cùng bạn bè đi chơi đến tối mà chưa về, khiến mẹ lo lắng, vừa khóc vừa đi qua từng con phố gọi tên đứa con gái yêu của mình. Trước khi đi ngủ, mẹ đều mang cho con ly sữa nóng. Lúc con uống, con không thầm cảm ơn mẹ. Đến khi vì bận việc mẹ quên mất thì con lại tức giận không thèm nhìn mặt mẹ nữa. Trước mỗi kỳ thi, con đều vô ý quên nói với mẹ. Lần này con sợ thi không đỗ sẽ phụ sự kỳ vọng của mẹ. Nhưng con à, con lúc nào cũng muốn mẹ hết lòng yêu thương con. Vậy sau khi con đạt thành tích tốt, con không tặng mẹ món quà đó. Con đi khoe với bạn trai, tình yêu khi cho đi cũng đòi hỏi người kia đáp lại. Vậy thì tình mẹ con cả đời không thể cắt đứt, lại không được con trân trọng bằng cả tấm lòng. Không phải mẹ đố kỵ với tình yêu của con dành cho bạn trai, suy cho cùng tình yêu vẫn là một con đường đầy chông gai trắc trở. Mẹ chỉ hy vọng khi con hết lòng vun đắp cho tình yêu thì hãy nghĩ đến những khó khăn vất vả mẹ vì con mà chịu đựng suốt 22 năm qua. Chỉ mong con đem tình yêu dành cho bạn trai cả một đời dành cho mẹ một năm thôi con ạ. Có thể lấy một năm ấy tặng cho người mẹ hết lòng yêu con được không con? Yêu cầu ấy so với những gì mẹ bỏ ra chỉ là một hạt cát, nhưng mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Sinh nhật mẹ, con không cần phải tặng quà. Mẹ chỉ cần con gọi điện để mẹ nghe lời chúc phúc của con. Vào mỗi kỳ nghỉ, khi con đi du lịch khắp nơi thì hãy nhớ đến nơi nào đó cũng báo cho mẹ biết con vẫn bình an, để mẹ yên tâm trốn quê nhà. Không vì thế mà lo lắng mất ngủ cả đêm con nhé. Cho dù thành tích học tập của con không tốt, con phải thi lại, cũng chỉ cần con nói với mẹ một câu xin lỗi thôi. Hay con đi làm kiếm được tiền, con mua quần áo đắt tiền tặng bạn trai, thì hãy nhớ gửi cho mẹ một tin nhắn để nói cho mẹ biết vốn dĩ kiếm được một đồng tiền phải bỏ biết bao nhiêu mồ hôi công sức của đứa con thơ dại. Tất cả các bà mẹ trên thế gian này chỉ yêu cầu con cái làm như vậy thôi. Một người mẹ nhạy cảm, mẹ có thể nhớ rõ ràng mọi chuyện. Mẹ biết đòi hỏi một đứa trẻ nghĩ tốt về mẹ, yêu quý và đối xử tốt với mẹ là điều vô lý hả con? Nhưng đến khi con có con, nhìn nó hằng ngày thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí còn vô lễ mà tuổi thân ngồi khóc một mình, lúc ấy con mới thực sự hiểu được lòng của mẹ. Tình yêu mẹ cần có ở con rất nhỏ bé. Còn con vì những đòi hỏi tầm thường mà xa rời mẹ. Không quyển sách nào có thể diễn tả được sự cao cả hay hào phóng. Vì vậy con yêu à, rốt cuộc mẹ là ai trong cuộc đời của con? Khi đọc những dòng tâm sự này, thật sự thầy thấy thương cho những người mẹ. Và thương cho những người mẹ bao nhiêu thì càng tiếc cho những đứa con phung phí tình mẹ bấy nhiêu. Mẹ mình vẫn là một người phụ nữ, mấy đứa con đừng quên điều này. Và trái tim của người phụ nữ nào cũng nhạy cảm, cũng nhẹ nhàng và cũng dễ tan vỡ như nhau. Dông bão cuộc đời đã vùi dập mẹ bấy lâu nay trong cảnh hẩm hiu, đau buồn, khổ lụy. chắc hẳn rằng mấy đứa con biết được lời giải đáp vì sao mẹ lại phải chịu đựng như thế. Mẹ, tiếng gọi từ khi mới bập bẹ, lúc trưởng thành con chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Vì con, tất cả cũng vì đàn con thân yêu của mẹ. Mẹ sẵn sàng chấp nhận bao nhiêu khổ vui bại thành của đời con, mẹ cũng sẵn sàng kề vai gánh vác. Nhưng chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn hoa hồng đỏ từ đây hoa trắng. Thầy thấy lấp lánh trên ngực áo của các vị vẫn còn một nụ bạch hồng. Thầy tin chắc rằng quý vị sẽ ngậm ngùi cho vết thương lòng khi cúi nhìn đóa hoa trắng trên ngực áo. Không một người con nào mà ngăn được cái dòng cảm xúc của mình khi run tay chọn một nụ hoa trắng của mùa vô lan. Bởi vì chọn hoa trắng cho mình cũng là chọn một chiếc khăn tang, để chúng ta thầm nhớ mẹ. Chiếc khăn tang trắng, trắng như đời của mẹ, và bạc giống như là đời của mẹ. Đến cuối cùng vẫn chẳng có một đứa con quan tâm, thương yêu hay là giúp đỡ. Có một bài thơ của một bà mẹ viết ở trên vách của một trại dưỡng lão, một bài thơ rất là cảm động. Có thể là một bà mẹ nào đó viết cái bài thơ này và trút hết tất cả những suy nghĩ của mình. Nhưng cái suy nghĩ đó nó nhẹ nhàng lắm, như là một tiếng vang lớn. Mẹ ơi. Cái tiếng kêu mẹ ơi của đứa con từ bé bỏng cho đến cuối đời bà cũng không quên. Và vì tiếng này mà bà nói với con mình như một lời van xin. Giờ tay mẹ run, không cầm nổi muỗng để múc cơm, cho nên cơm có rơi đổ, con đừng giận mẹ. Mẹ không đủ sức để xỏ buộc được dây dài, xin con cho mẹ một chút thời gian để mẹ buộc. Con của mẹ bây giờ bận rộn quá, cho nên không đủ thời gian. Đụng chuyện gì là hối mẹ, giục mẹ mau lên. Nhưng mẹ mình có đủ sức để xỏ dây dài không? Có cầm được cái nĩa cái muỗng không? Vậy mà thầy thấy có những đứa con không biết nỡ lòng nào bưng cơm cho mẹ, mẹ ăn không được mà nạt nộ. Thậm chí còn có những đứa con bất nghĩa tới mức hất cả mâm cơm vào người của mẹ. Chắc chắn những người mẹ đó sẽ đau khổ lắm. Không có gì đau khổ bằng chính những đứa con của mình. Mình mớm từng miếng cháo, đút từng miếng cơm, nắm từng bàn tay dắt đi qua cuộc đời dâu bể. Bây giờ chính những bàn tay đó của những đứa con bé nhỏ đó bây giờ lại hất hủi mẹ của nó. Chính những lời nói bập bẹ của những đứa con kêu mẹ, kêu ba và mẹ dạy cho con từng câu từng chữ. Bây giờ cũng cái miệng bé nhỏ xinh xinh đó thốt ra những lời nói vong ơn bội nghĩa. Người ta nói sau khung cửa sổ là một thân phận. Thầy nghĩ đúng. Thân phận của mẹ mình mãi mãi bị khép kín sau khung cửa sổ, không thoát ra được, vì con cái mà mẹ không có quyền đòi hỏi thêm một niềm vui nhỏ nào của cuộc đời này. Mẹ nào là chẳng thích thoải mái hơn vật chất, nhưng với con mẹ sẵn sàng nói dối mẹ không cần. Thầy hỏi thăm các bà mẹ thì đa phần những người mẹ này đều trả lời là nói dối cho con yên lòng. Chứ bây giờ con trai thì còn con dâu, con gái thì còn con rể, không khéo rồi mình xuất hiện đó, rồi con dâu nó không vui, rồi con rể nó buồn, thì như vậy con của con nó cũng khổ. Cho nên con im lặng, con không dám nhúc nhích, không dám ngó nghe. Dù con cần lắm, thầy biết không, con bệnh, con bệnh ở đây nè, con rất là cần. Con chỉ cần một lời thăm hỏi, con chỉ cần một ly nước mà con nó rót, con chỉ cần một chén cháo mà nó nấu không ra gì. Con nhận được điều đó bằng cả ân tình, con cũng cảm thấy mãn nguyện. Nhưng con của con bây giờ nó rơi vào hoàn cảnh khó xử lắm, cho nên con không làm phiền nó, không dám làm phiền tới vợ chồng nó, chỉ đành im lặng mà ngẫm nghĩ câu vạn vật vô thường. Lá ngô lai ở bờ sông, bờ sông vẫn gió, mẹ không thấy về. Xin mẹ hãy trở về quê một lần cuối, một lần về cuối thôi. Về thương lại bến sông trôi, về buồn lại đã một thời tóc xanh. Lệ xin giọt cuối để dành, rơi trên mộ mẹ vương hình bóng cha. Đến khi chúng ta ngồi bên quan tài của mẹ, lúc đó chúng ta mới biết mất mẹ. Thưa đại chúng, thở nhỏ thầy lớn lên vô tư lắm, bởi vì thầy là con út trong gia đình, cho nên được cả nhà chiều chuộng thương yêu. Thầy cứ ăn vô tư, ngủ vô tư, cười nói vô tư, mà không hề để ý. Cuộc sống của người thân mình và nhất là của má thầy vất vả lắm, để cho con có được những nụ cười vô tư và giấc ngủ vô tư. Năm tháng lớn lên, gia cảnh của thầy cũng biến đổi, không còn khá giả như ngày xưa, và đời mẹ lam lũ nhiều hơn mà thầy không biết. Thầy chỉ thấy má thầy buồn, và thầy cũng chỉ hỏi bâng quơ tại sao. Có lúc má thầy cũng kể, cũng nói, nhưng mà thầy nghe là chỉ để nghe, không phải nghe mà để đón như từng giọt mật, giọt sữa ngày xưa. Buồn phiền chất chồng, lo toan ngày một nhiều, và cuối cùng má thầy đã gục xuống. Khi má thầy ngã xuống bệnh, thầy là người trực tiếp ngồi bên cạnh má thầy suốt một ngày một đêm. Lúc đó thầy mới cảm nhận được một điều: cuộc đời này nó vô thường lắm. Lúc đó thầy chưa hiểu đạo, còn nhỏ quá. Thầy cầm lấy bàn tay của má thầy, thầy thấy nó lạnh. Rồi thầy lại xịt dầu lên thì nó lại càng lạnh thêm. Thầy nhớ hồi đó thầy xịt cái chai dầu nóng hoa hồng. Thầy càng bôi thêm nữa, tại vì má thầy bị tai biến, bị rất là nặng, bị xong đưa vào bệnh viện hôn mê. Sau đó tỉnh lại chỉ có 10 phút. Lúc đó tất cả anh chị em thầy quay quần bên cạnh. Má thầy chỉ từng người một và nói thều thào, nói đớt đát. Rồi cuối cùng chính cánh tay đó thầy cầm rớt xuống. Thầy thấy tay lạnh, thầy xích dầu nhiều thêm, mà dầu nhiều thì nó càng lạnh thêm. Cho nên đến bây giờ thầy rất là sợ cái mùi dầu nóng. Mỗi lần thầy nghe mùi dầu nóng là thầy cảm thấy có sự tang thương, có sự đổ vỡ, có sự chia cách. Thầy rất là sợ, thầy sợ mùi dầu từ đó. Rồi chứng kiến cảnh má thầy liệm dần, liệm dần, mặt đỏ lên rồi chuyển sang tím, tím xong rồi bắt đầu tái xanh, và cuối cùng bác sĩ tới rút ống ra biểu đem về. Thầy thấy lòng của mình nó se thắt lại, nhưng mà lúc đó thầy cũng hiểu rồi. Khi đưa về nhà, quý vị biết suốt 3 ngày làm đám tang, thầy luôn ngồi ở bên cạnh cái quan tài của má, ngồi đó để tận dụng những thời gian ngắn ngủi còn sót lại. Vì thầy biết ngày mai này thầy không còn ngồi được ở bên cạnh má thầy, dù đó là cái xác. Những người anh, những người chị thầy tất bật lo mọi việc cho tang lễ. Thầy ngồi bất động, ngồi để sống lại với ký ức. Và thầy đặt ra một câu hỏi, tại sao má thầy hiền lành cả đời mà bây giờ má bỏ con đi đường xa dặn dặm, gối mỏi chân mòn má cũng bỏ con đi. Thầy vốn là một đứa con rất là lì, thầy không có khóc, nhưng mà khi chiếc quan tài được đặt xuống ở dưới địa huyệt, lúc đó thầy mới cảm nhận được thầy đã mất má thầy mãi mãi. Không hiểu tại sao lúc đó thầy không đứng được, thầy sụm xuống. Nếu không có những người bạn học đỡ là thầy rớt xuống ở dưới mộ đó rồi. Và bắt đầu từ đó thầy mới bật khóc, khóc trên đoạn đường dài 18 cây số từ đó trở về nhà. Căn nhà thầy vẫn còn nguyên, anh em đủ đầy, bà con chòm xóm họ hàng đầy nhà, mà thầy cảm thấy nó trống trải. Thầy thấy căn nhà nó lạnh lẽo, nó thê lương, bởi vì chỉ còn lại một tấm hình với một bát nhang, tất cả đều hòa tan vào hư không vô tình. Cho nên thầy nghĩ rằng những ai đó còn mẹ thì các vị bằng mọi giá bằng mọi cách để chúng ta tận hưởng những hương vị ngọt ngào của tình mẹ. Không biết thầy thương mẹ thầy nhiều quá, Đức Phật có rầy không? Tại vì đã cắt ái từ thân thì không nên bi lụy quá. Nhưng mà tình cảm của má thầy dành cho những đứa con, và trong đó đặc biệt dành cho thầy, thì thầy nghĩ suốt cuộc đời này thầy có chết đi, thầy có đầu thai là bao nhiêu kiếp nữa, thầy cũng xin làm con của má thầy. Bởi vì má thầy là một người mẹ chịu đựng suốt cả cuộc đời, chỉ biết sống nuốt nước mắt nuôi con. Một người mẹ cả đời không biết nghĩ niềm vui cho bản thân. Một người mẹ lặn lội thân cò, không bao giờ dám nghĩ đến cảnh giới an lạc vui vẻ cho riêng mình. Tất cả cũng vì những đứa con của mẹ. Cho nên thầy rất dễ bức xúc khi mà thầy chứng kiến những ai đó ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ của mình. Vì những người đó họ không có cảm nhận được cái sự mất mát. Hễ mà mình mất tiền thì ngày mai mình tìm được. Mất quyền, mất chức, thậm chí mất sự nghiệp, chúng ta có cơ hội tìm lại được hết. Nhưng tình thâm của mẹ dành cho mình thì nhất định không bao giờ tìm lại được một khi đã mất rồi. Đường đời nở vội biệt ly, một vành khăn trắng còn gì nữa đâu. Chỉ một vành khăn tan trắng thôi, nó chia cách đến tàn nhẫn giữa những con người thổn thức ngồi đây. Người thì ra đi biền biệt chẳng hồi đầu. Rồi từ nay trên những bước gian nan, chân hụt hẫng bởi không còn có mẹ. Bến sông thương con đò xưa đơn lẻ, con gọi thầm trong tiếng nấc mẹ ơi. Thưa quý vị, xin lỗi thầy đã làm cho quý vị cũng buồn lây, nhưng mà thật sự không có vui nổi. Thầy có đọc một cái câu chuyện của một chú đệ tử thầy gửi cho thầy, cái câu chuyện về con mắt của mẹ, không biết quý vị đã nghe chưa. Tức là cái đứa con này nó rất là ghét mẹ, nó ghét vô cùng là ghét, chỉ vì mẹ nó chỉ có một con mắt. Đã như vậy rồi mà mẹ này lại đi tới trường đón cái cậu học trò nhỏ này là con của bà, làm cho mấy người bạn thấy nghĩ vô trêu chọc, à tao thấy mẹ mày rồi, mẹ mày là một bà già có một con mắt. Thế là cậu bé này còn tức tưởi hơn và muốn xóa đi sự hiện hữu của mẹ, về mới nạt nộ mẹ, tại sao mẹ đi như vậy, mẹ làm con nhục nhã, con xấu hổ quá. Bà mẹ chỉ biết im lặng. Rồi đứa con lớn lên trong sự bảo bọc yêu thương của mẹ. Đứa con học giỏi, học rất giỏi, sau đó lại có học bổng qua Singapore học. Rồi đứa con này lại lập gia đình ở Singapore và quên đi người mẹ một mắt của mình ở quê nhà. Người con này nói dối với lại bên vợ là chỉ có một mình, không cha không mẹ, và anh ta chỉ lâu lâu gửi một ít tiền về cho mẹ ăn bánh, như thế là đủ trách nhiệm rồi. Bỗng dưng một ngày kia, anh nghe tiếng hai đứa con của mình nó thét lên. Anh chạy ra thì nhìn thấy mẹ của mình đứng ở phía trước cửa. Anh lại quát lên, tại sao bà tới đây, bà đi đi. Và anh ôm hai đứa con vào lòng, anh an ủi vỗ về, không sao đâu. Vì đứa trẻ nó thấy bà già một mắt, tóc tai bù xù thì nó tưởng nó là ác quỷ. Quý vị nghĩ đến một bà mẹ quê chưa từng bước chân ra khỏi làng, vậy mà phải lặn lội đi tìm cách để xin được hộ chiếu, xin được visa đi qua tới Singapore. Quý vị nghĩ bà mẹ này có vĩ đại không? Quá vĩ đại. Không xuất phát từ trái tim yêu thương con, không bao giờ bà mẹ này dám đi như thế. Rồi trường trung học ở quê nhà có thư mời anh này họp mặt cựu học sinh, vì anh là doanh nhân trẻ thành đạt mà. Anh đi về để họp mặt, và anh nghĩ rằng anh cũng sẽ qua để thăm bà già một chút. Anh dự tiệc, dự tùng, dự lễ xong cuối cùng mới tạt vô nhà. Tạt vô nhà thì mới biết mẹ mình chết cách đó có mấy hôm. Anh cũng không thèm thắp nhang, cũng không thèm ra thăm mộ mẹ. Chỉ có cái người bà con trong cái nhà đó trao lại cho anh bức thư, nói rằng mẹ của anh dặn tôi trao lại cho anh bức thư này. Anh cũng chẳng thèm co đút vô túi quần, vì anh nghĩ bà mẹ chết là tốt nhất, để khỏi phải làm cho anh xấu hổ, khỏi phải làm cho anh phải mắc cỡ với lại bao nhiêu người khác. Vì anh là một doanh nhân thành đạt mà lại có một bà mẹ một mắt à. Trong lòng anh không có người mẹ, cho nên bà chết càng tốt. Tàn nhẫn vậy. Khi về nhà anh mới lúc rảnh rỗi ra rồi mới lấy lá thư ra coi, mới biết được lá thư của bà mẹ viết ngắn gọn như thế này: con trai yêu của mẹ, mẹ xin lỗi con đã làm cho con phải xấu hổ với bạn bè, là mẹ xuất hiện ở trước cổng trường của con. Và mẹ xin lỗi con lần thứ hai là mẹ không báo cho con biết, chưa được sự cho phép của con mà mẹ đến thăm con và các cháu. Thật sự mẹ nhớ con vô cùng và mẹ muốn thăm những đứa cháu đó. Mẹ xin lỗi. Mẹ biết con sẽ về, và mẹ không đủ sức để chờ con, nên viết vội cho con vài hàng. Ngày xưa con bị tai nạn hư một con mắt, bác sĩ bảo phẫu thuật thì phải cần có một con mắt khác thay vào. Mẹ nghĩ con trai mẹ trắng trẻo xinh đẹp như thế này mà lại trở thành người một mắt được sao? Không do dự, không chần chờ, mẹ quyết định nhường cho con một con mắt. Vì thế mẹ chỉ còn lại một con mắt này. Mẹ yêu con, yêu con vô cùng, con của mẹ. Thầy nghĩ rằng cuộc sống hiện nay không ít những đứa con có cách xử sự bội bạc giống như cái anh này. Thầy nghĩ còn nhiều lắm. Và những giọt nước mắt lặng thầm của mẹ sẽ còn đổ ra cho bao nhiêu cuộc ra đi nữa, còn sẽ còn nhỏ xuống cho bao nhiêu cuộc vong bội của những đứa con. Chắc là nhiều, nói không hết, đông không đủ. Bao nhiêu mưa đổ ngoài hiên, bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền. Thầy thấy lời của cái bài hát này rất là hay và rất là đúng. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để giọt buồn trên mắt mẹ nghe không. Thầy nghĩ rằng câu này nó là phương châm sống cho tất cả chúng ta đó. Đừng để một ngày kia chúng ta giật mình khóc lóc khi chợt nhận ra những dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ. Cho nên thầy chỉ mong tất cả các anh chị em, và nhất là những em Phật tử còn trẻ đó, mấy đứa con hãy tập nói lại những lời nói yêu thương ngày xưa mấy đứa con đã từng nói. Nói lại đi con. Và tập nhìn lại dáng của mẹ ngồi, nhìn lại cách của mẹ đi, để chúng ta vừa sống với ký ức ngọt ngào mà cũng vừa để vun đắp tình của mẹ. Đời bạc đãi con về ôm gối mẹ. Đây là điều chắc chắn. Khi chúng ta đối diện với nghiệt ngã cuộc đời, người chúng ta nhớ về để chia sẻ duy nhất không ai ngoài mẹ. Hãy nói những lời mà trong khi mẹ có thể nghe. Hãy làm những việc mà trong lúc mẹ còn có thể thấy. Để mỗi độ Vu Lan về, chúng ta phải hãnh diện với cuộc đời và tự hào chọn cho mình một nụ hồng đỏ thắm cài lên áo. Cài hoa đỏ để chúng ta khẳng định rằng mình còn có mẹ và có mẹ để yêu thương, có mẹ để chở che và có mẹ để chia sẻ những giọt nước mắt mùa thu của mẹ. Chắc chắn một điều rồi, ngày mai này vô thường đến, mẹ cũng sẽ phải ra đi, và mẹ đi mãi mãi. Ngày nào chúng ta còn quây quần ở bên mẹ, nhưng thầy biết mùa Vu Lan này có rất nhiều những người con không còn có mẹ để yêu thương, không còn có mẹ để nhớ, chỉ biết nhớ thương mẹ trong ký ức của mình, chỉ biết gợi nhớ lại hình ảnh đó trong những giấc mơ. Nhưng mẹ chợt đến, chợt đi như sương đầu ngọn cỏ long lanh rồi vụt tắt dưới ánh bình minh. Mẹ già một nắng hai sương, tiễn con xa với chính thương mười chờ. Mẹ biết chắc rằng tiễn từng đứa con đi thì từng đoạn ruột của mẹ sẽ đứt, và mẹ cũng có thể dự đoán được rằng mai kia chưa hẳn con sẽ trở về, vì con của mẹ không có mấy ai là những người khách tận tình mà nhớ lại ông lái đò. Đa phần là những lữ khách vô tình hững hờ qua sông rồi, ít khi nhớ lại bến đò xưa con sông cũ, mà bỏ rơi ông lái đò trên bến nước cô liêu. Con của mẹ là như vậy đó. Mẹ vẫn mỉm cười chấp nhận. Vì sao? Vì mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Xin phép được gửi trao đến tất cả những ai bất hạnh không còn mẹ của mùa Vu Lan này một nụ hồng trắng. Để quý vị không phải thổn thức cho vết thương lòng, mà để quý vị có thể đủ nghị lực vượt lên cuộc sống đầy bão giông, để quý vị có thể tự tin vì mẹ đã sẻ chia sự sống của đời con. Tôi không khóc khi cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Một nụ hồng đỏ, một nụ hồng mang đầy sức sống từ máu của mẹ, và rồi được đổi lấy bằng một nụ hồng trắng, trắng như đời mẹ đã đắp đổi cho con. Vâng, xin trân trọng được gửi trao đến tất cả các vị. Xin các vị đón nhận bằng tấm lòng yêu thương và biết ơn cha mẹ trong ngàn trùng thay đổi. Vâng, xin tạm biệt đại chúng. Chúc quý vị và những người mẹ luôn được sống trong tình yêu thương của con cái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, Ngoài kia, giờ phút này mưa đã tạnh, nhưng cớ sao mưa lòng lại rơi rơi. Cha mẹ thâm ân tựa đất trời, nuôi con lao khổ chẳng đầy vơi, nối vòng tay lớn vì con trẻ, hướng dẫn con đi suốt cuộc đời. Xin cảm ơn Thầy đã một lần nữa cho tất cả chúng con lại có những giây phút được tái hiện bên hình ảnh thân thương của mẹ hiền. Những ai sống dù nửa cuộc đời mà mất mẹ cũng chẳng khác gì như những đứa trẻ mồ côi. Với tất cả tấm chân tình của chúng con hôm nay, thật sự nghẹn ngào, không biết phải nói sao để tạ ơn thâm ân của Thầy. Xin nhận nơi đây những tấm lòng của chúng con nghiêng mình tri ân công đức của Thầy. Kính chúc Thầy pháp lạc vô biên, thân tâm luôn được an lành. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Và kính thỉnh Thầy cùng đại chúng đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xui niệm hồn mẹ làm chuối ba hương, cánh chim non thiếu mẹ vật vã trong mỗi một bầu trời đêm thế kỷ, sao mà dài mênh mông. Bơ vơ em mất mẹ, hoa tan trắng em cài, đã bao đêm ngậm ngùi bình minh không thấy hè. Mẹ ơi ơi mẹ ơi, ơn thầy con nhắc nhở. Mẹ ơi ơi mẹ ơi, hoa hồng đã thế nở. Bơ vơ em mất mẹ, hoa tan trắng em cài, đã bao đêm ngậm ngùi bình minh.